Tiên ma đồng tu, chương 1646, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại nơi này trong doanh địa, Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng người có rất nhiều. Ví dụ như Tả Thu, Dương Diệc Song, Tần Phàm Chân, Lục Giới cùng với bị chính mình hố thảm rồi Giới Sắc. Hắn đều tin tưởng. Thế nhưng, với tư cách Thương Vân đệ tử, hắn tựa hồ không quá tin tưởng cái đội ngũ này bên trong Thương Vân đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất có thể dùng tin tưởng chính là chỗ này 10 năm đến, tiếp xúc tương đối nhiều Đỗ Thuần. Lần trước liền âm thầm ủy thác Đỗ Thuần âm thầm giám thị sư đệ của nàng Lý Vấn Đạo. Bởi vì Lý Vấn Đạo là mẫu thân Ban Trúc Nguyệt là xuất từ Thiên Diện Môn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên rất hoài nghi Lý Vấn Đạo đến cùng phải hay không thật sự Lý Vấn Đạo. Đỗ Thuần đang cùng Thương Vân Môn mấy cái nữ đệ tử tại làm cho cơm tối. Diệp Tiểu Xuyên không xuống trù. Các nàng những thứ này tiên tử sinh hoạt trình độ giảm xuống một mảng lớn. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Thường xuyên xem Diệp Tiểu Xuyên nấu cơm nấu đồ ăn. Cảm giác không có gì độ khó. Thế nhưng những thứ này tiên tử nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm được cơm canh. Kết quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc hương vị không có một dạng so ra mà vượt Diệp Tiểu Xuyên. Đỗ Thuần cùng mặt khác tiên tử bất đồng. Đại bộ phận tiên tử đều thích ăn làm. Đỗ Thuần cùng Bách Lý Diên một dạng. Là một cái rõ đầu rõ đuôi ăn thịt động vật. Diệp Tiểu Xuyên tư quá nhai diện bích này 8 năm trong thời gian. Hai người không ít cùng một chỗ vui chơi giải trí. Cơm tối còn không có đốt hảo. Vượng Tài liền bay tới. Dương Thập Cửu đưa cánh tay muốn cho Vượng Tài rơi vào trên tay. Tiểu sư huynh không có ở cái này hơn một tháng. Vượng Tài ăn rất ít. Đều gầy. Cái này không thể được. Lại khổ không thể khổ sủng vật. Lại nghèo không thể nghèo Vượng Tài. Nhất định phải cho Vượng Tài ăn được uống hảo. Không công béo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Béo tựa như một cái thịt heo bóng mới đúng Vượng Tài. Biến gầy nhiều xấu a, ngày bình thường Vượng Tài cũng là thích nhất Dương Thập Cửu. Dù sao cũng là thần điểu. Linh tính 10 phần. Biết rõ ai đối với chính mình hảo. Dương Thập Cửu cả ngày đều cầm một chút thịt nàng đồ ăn vặt cho mình. Không giống mặt khác tiên tử. Ôm chính mình liền uy một ít đậu nành củ cải trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng lúc này đây Vượng Tài nhưng không có rơi vào Dương Thập Cửu trên cánh tay. Mà là đang Đỗ Thuần trên đỉnh đầu lần quần. Tựa hồ Vượng Tài di tình đừng luyến. Chúng nữ tử diễu cợt Dương Thập Cửu. Nói Vượng Tài không muốn nàng. Gây Dương Thập Cửu rất không mặt mũi. Tuyên bố cùng với Vượng Tài tuyệt giao. Bắt đầu Đỗ Thuần đã ở diễu cợt Dương Thập Cửu. Thời gian dần trôi qua nàng phát hiện Vượng Tài có chút không đúng. Dù sao cùng Vượng Tài ở chung được thật nhiều năm. Nhiều ít cũng hiểu rõ một ít Vượng Tài tính nết. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên tại tư quá nhai thời điểm. Cũng thường xuyên phái Vượng Tài đến liên lạc chính mình. Vượng Tài tựa hồ cũng đều là như tối nay như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại chính mình đỉnh đầu lần quần, Vượng Tài xoay vài vòng về sau, liền vỗ cánh bay mất. Đỗ Thuần biết rõ chỉ sợ là Diệp Tiểu Xuyên tìm chính mình có việc. Cùng chúng nữ nói vài câu, liền tìm một cái lấy cớ đứng dậy ly khai. Theo sau Vượng Tài phương hướng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, ngay tại khoảng cách nơi chú quân không xa địa phương thấy được Diệp Tiểu Xuyên. Còn chứng kiến nằm trên mặt đất Tả Thu. Nàng nhướng mày, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ đối Tả Thu có cái gì làm loạn cầm thú tiến hành đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đây làm gì? Ngươi đem Xích Phong tiên tử làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên nói, không có việc gì, ta chỉ là đem nàng đánh bất tỉnh. Ta tìm ngươi đến, là có chính sự cùng với ngươi thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần rất ít nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên giống như này nghiêm chỉnh thời điểm. Thực tế nói chuyện lúc, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt vậy mà không có giống như làm trộm được xoay tròn loạn chuyển. Nàng biết chắc là có đại sự đã xảy ra. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không như thế nghiêm chỉnh. Hôm nay tại Nam Cương Thương Vân Môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên xem ai đều giống như đeo một trương da người thiên diện môn dư nghiệt giả trang. Kể cả nghiêm chỉnh tiểu sư muội cùng lúc trước cùng mình tại sườn núi nói chuyện Ninh Hương Nhược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên Ninh Hương Nhược có thể thúc giục Tử Dương Trùy. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là đối với hai người ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù sao cái này hai người lúc trước đều bị thiên diện môn Liễu Tân Yên phần bắt đi mấy tháng. Lại bỗng nhiên đem thả. Thiên diện môn cực kỳ có cơ hội dịch dung đúng là cái này hai người. Cho nên, buổi chiều gặp được Ninh Hương Nhược. Cùng nàng nói nhiều lời như vậy. Cũng không có nói cho nàng biết về thu được tiền sảng truyền thư chuyện này. Càng không có nói đêm nay muốn đi cùng tứ đại gia tộc đàm phán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải 100% tín nhiệm Đỗ Thuần. Chẳng qua là đối Đỗ Thuần hoài nghi chi tâm yếu nhược rất nhiều. Cho nên mới phải để Đỗ Thuần hỗ trợ âm thầm truy tra thiên diện môn. Hắn đem đêm qua thu được tiền sảng thông qua Vượng Tài truyền đến thư đưa cho Đỗ Thuần. Đỗ Thuần cũng là một cái thông minh nữ nhân. Một lát sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, ngươi hoài nghi cùng thiên diện môn có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên nói, không sai, tứ đại gia tộc sừng sững tương tây chi địa mấy ngàn năm. Chính mà cũng khó khăn nhúng chàm thẩm thấu. Thiên diện môn tuy nhiên thuật dịch dung độc bộ thiên hạ. Nhưng ở tu chân một đường thượng nhưng là uy hiếp. Không có gì thật cao minh tu chân pháp môn. Tại ngắn ngủn vài thập niên bên trong, thiên diện môn dư nghiệt đều muốn khống chế. Tứ đại gia tộc chỉ sợ rất không có khả năng. Cho dù tứ đại gia tộc đều có người của bọn hắn. Hơn phần nửa cũng là vị cao quyền trọng trưởng lão đồng lứa nhân vật. Tiền sảng người này ta lấy không chuẩn. Bất quá ta cảm thấy nàng ước ta đêm nay canh ba gặp nhau. Cũng không ác ý, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Đỗ Thuần trầm ngâm một lát, nói, tiền sảng người này ta cùng với nàng từng có tiếp xúc. Năm trước tương Tây đại chiến thời điểm, ta cùng với nàng giao thủ ba lượt. Nữ tử này không đơn giản, một thân tu vị hẳn là đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Tại tứ đại gia tộc một đời tuổi trẻ càn thi tượng trong. Coi như là hàng đầu nhân vật. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quá ngươi cũng nói, tiền sảng đối với ngươi không có ác ý chẳng qua là suy đoán của ngươi. Một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, không cần, ta đã an bài ba cái bảo tiêu. Ngươi đêm nay còn có chuyện trọng yếu hơn. Đêm nay sự tình bất luận tiền sảng mục đích là thiện vẫn là ác. hơn phân nửa đều cùng thiên diện môn thoát không ra quan hệ. Còn nhớ rõ chúng ta tại Thất Minh Sơn bị tập kích sự tình ư? Tương Tây tứ đại gia tộc vậy mà có thể chuẩn xác nắm giữ đến chúng ta chia ra hai đường tin tức. Phân ra hai đường đối phó chúng ta. Điều này nói rõ tại lúc ấy tiến về trước Thất Minh Sơn chính đạo trong hàng đệ tử. Có thiên diện môn ánh mắt gian tế xen lẫn trong bên trong. Xen lẫn trong môn phái khác ta xem rất không có khả năng. Hơn phân nửa là chúng ta Thương Vân trong hàng đệ tử một thành viên. Người đêm nay đem lần trước tiến về trước Thất Minh Sơn Thương Vân đệ tử toàn bộ tập hợp. Có thể để lộ ra ta cùng với Tiền Sảng đêm nay gặp nhau sự tình. Quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Ta nghĩ cái kia gian tế nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Nhất là Tề Phi Viễn ta không phải nhằm vào là một loại người. Tại gian tế không có bắt được đến trước. Mỗi người đều có hiềm nghi. Chẳng qua là Tề Phi Viễn hiềm nghi lớn hơn một chút mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đỗ Thuần yên lặng gật đầu, nói, lần trước phát hiện thiên diện môn hang ổ thời điểm, ta liền hoài nghi Tề Phi Viễn có chút không đúng, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản cũng không biết rõ nơi đó là thiên diện môn vứt đi hang ổ, người yên tâm đi thôi. Nếu như Tề Phi Viễn thật sự là gian tế, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Cái gì gọi là ta yên tâm đi thôi. Ta nhất định sẽ chết ư, thật sự là mỏ quả đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần áy náy cười cười. Nói, là ta nói sai. Thiên giới ngươi đều có thể tới lui tự nhiên. Chính là mấy cái cản thi tượng. Đối với ngươi mà nói tự nhiên không nói chơi. Bị Đỗ Thuần như vậy thổi nâng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền vui vẻ. Dương Dương đắc ý nói, Đỗ sư tỷ, lời này của ngươi ngược lại là nói đến điểm tử thượng. Bản đại thánh đạo pháp vô địch thiên hạ, này thái thượng lão quân lò luyện đan đều bị bản đại thánh một cước cho đạp lật ra. Thử hỏi tam giới lục đạo trong ai còn có thể gây tổn thương cho được bản đại thánh? Không tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.